Xích Tâm Tuần Thiên, chương 292, Phong Thủy Luân Chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng nghỉ ngơi dưỡng sức, liền thái hư ảo cảnh đều đi vào thiếu, thường xuyên tại Thanh Dương bên ngoài trấn tuần tra, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng đợi đến đợt thứ nhất khách không mời mà đến, thế nhưng không phải hắn trong tưởng tượng triền chấp sự xuất hiện tại Thanh Dương bên ngoài trấn thời điểm, vẫn còn duy trì thể diện. Ít nhất y sam sạch sẽ, râu tóc chỉnh tề, mang theo hơn 10 cái thị vệ. Có 3 chiếc xe ngựa, trong đó 2 chiếc chuyên chở tài vật, 1 chiếc chuyên chở chính mình. Xa xa thấy Khương Vọng ngăn ở bên ngoài trấn vị trí, hắn không ưu sầu phản mừng. Bởi vì điều này nói rõ Thanh Dương trấn đối Dương quốc bàn cờ thế có điều đoán trước, hơn nữa rất cẩn thận làm ra ứng đối. Này không thể nghi ngờ gia tăng tính an toàn. Người kia hết sức nhiệt tình từ trên xe ngựa nhảy xuống, cao giọng hô. Khương Tiểu Hữu, ta đại biểu Tứ Hải Thương Minh, đặc biệt đến giúp Thanh Dương trấn. Khương Vọng, tự nhiên sẽ không tin. Mặc dù qua lại không nhiều lắm, nhưng cái này họ Tiền đã sớm để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Người kia nói, ước chừng liền ngữ khí từ đều không đáng phải tin tưởng. Cảm tạ thịnh tình, Khương Vọng hô, bất quá Thanh Dương trấn đóng cửa khóa trấn trong lúc người ngoại lai viên không thể vào ra, còn mời Tiền chấp sự lượng giải. Hắn quay đầu lại lớn tiếng phân phó. Tiểu Tiểu, gọi mấy người đi đem Tứ Hải Thương Minh vật liệu nhận lấy. Được rồi, Tiểu Tiểu cao giọng ứng. Lúc này liền chỉ huy 2 gã võ giả trước đi tiếp nhận xe ngựa. Tiền chấp sự mặt đều lục rồi, thấy Thanh Dương trấn võ giả đã phi thường lưu loát đi tới, hắn vội nói. Hiểu lầm, chúng ta lần này giúp đỡ chính là nhân lực, nhân lực. Nhân lực, Khương Vọng biểu hiện được rất nghi hoặc. Đúng a, Tiền chấp sự chẳng biết xấu hổ nói. Này thành nguy nan thu, các nơi đều nhân thủ khan hiếm. Xét thấy lúc trước hài lòng hợp tác Tứ Hải Thương Minh lần này giúp đỡ Thanh Dương trấn, liền bổn quản sự ở bên trong, có siêu phàm tu sĩ 5 tên, bình thường võ giả 10 tên. Nếu là nhân lực ta đây, Khương Vọng nói ra, tâm lĩnh, dứt lời tức xoay người hướng trong trấn đi tới. Chỉ còn lại có lẻ loi cự sừng hưu cùng Tứ Hải Thương Minh người giằng co. Gió mát giả dích, đại nhân dừng bước, Tiền chấp sự ở sau lưng cao giọng đuổi theo nói. Đương nhiên cũng có vật liệu. Chọn một xe tài vật đều là không ràng buộc hiến cho. Nhưng hắn lại sợ Khương Vọng chỉ chừa tài vật, bổ sung một câu. Nhân lực vật liệu là cùng nhau. Khương Vọng dừng bước xoay người, tựa cười mà không phải cười. Tiền chấp sự có điều không biết, Thanh Dương trấn bây giờ kín người hết chỗ, quả thật không thiếu nhân lực. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng sẽ không nói hư ngôn rồi. Khương lão đệ, ngươi nên rõ ràng Dương quốc bây giờ là cái gì tình hình. Chúng ta Tề quốc người chính nên đoàn kết lại lấy tự vệ, a ta là Trang quốc người. Ai, đang ở Dương quốc, chúng ta đều là dị quốc người. Nếu như tự chúng ta không đoàn kết, bản địa lại có người nào sẽ quan tâm chúng ta? Chấm, Thanh Dương trấn dân chúng đều cùng ta rất đoàn kết. Tiền chấp sự bực nào ra mặt, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy cấp không thông trụ, lập tức chuyển vào nói. Thời cuộc hỗn loạn, cái gì trọng yếu nhất? Siêu phàm vũ lực. Theo ta được biết, Thanh Dương trấn trừ lão đệ ngươi bên ngoài, cũng không có có mấy cái siêu phàm tu sĩ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lực lượng của ta thêm ở chung một chỗ, đủ để đem Thanh Dương trấn kinh doanh được phòng thủ kiên cố. Chúng ta nhưng là có 5 tên siêu phàm tu sĩ. Khương Vọng vô tình hay cố ý quét Tiền chấp sự trong đội ngũ mấy tên siêu phàm tu sĩ liếc mắt một cái. Thứ ta nói thẳng, không có một cái có thể làm cho ta ra kiếm thứ hai. Lời này quá cuồng vọng, những... Thứ kia thông thiên, chu thiên, du mạch không đồng nhất hộ vệ không nói đến, đơn liền Tiền chấp sự tự thân, đó cũng là đằng long cảnh siêu phàm tu sĩ đâu. Nhưng đối với tại Khương Vọng lời mà nói, hắn còn thật sự không có cách nào phản bác. Hắn cường thịnh trở lại, còn có thể mạnh đến nỗi qua tịch mộ nam. Khương đại nhân, Tiền chấp sự xưng hô vòng vo một vòng, cuối cùng cố định tại. Đại nhân, trên, hắn làm ăn quen rồi, lúc này cũng rõ ràng có kẻ mặc cả dư địa không cao, chỉ có thể nhịn đau nói. Ngài nói thẳng đi, phải như thế nào mới bằng lòng thu dụng chúng ta? Tứ Hải Thương Minh tất có hậu báo. Dương quốc biên cảnh bị phong tỏa ra không được, hắn cũng trở về không được ra thành. Bởi vì lúc ấy hắn biết được ôn độc dị biến tin tức, trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn, niệm kịp Dương quốc sau đó hỗn loạn, thuận tay đem ra thành quan phủ giao phó tiền kỳ tiền hàng toàn bộ cuốn đi rồi. Lúc này lại trở về ra thành bên trong, không chừng ngày nào đó liền. Ngoài ý muốn được ôn, mà chết. Địa phương còn lại hắn lại càng không quen thuộc, mang theo tài vật tài nguyên tại loạn lúc chung quanh lang thang, là lý do đáng chết. Toàn bộ gia thành thành vực, cũng chỉ có treo trọng huyền gia chiêu bài Thanh Dương trấn được xem là một cái an bình chỗ đi. Hơn nữa Khương Vọng bản thân thực lực cực mạnh, ít nhất thắng được Dương quốc đến lúc rảnh rỗi thành chủ. Nếu như có thể, hắn đương nhiên chẳng ngờ cầu Khương Vọng. lại càng không nguyện dướn cổ lên đợi làm thịt. Nhưng tình thế như thế, có thể làm gì? Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, ban đầu hắn bởi vì hai viên trứng gà, tới cửa bắt đền 4.000 kim, cuối cùng có được 200 viên đạo nguyên thạch, hài lòng, thắng lợi trở về khi đó, tất nhiên không cách nào tưởng tượng hôm nay. Cái gì hậu báo không hậu báo, cũng muốn có sau này mới có thể nói. Ngài nói có đúng hay không? Khương Vọng hỏi, đây chính là, ép giá, rồi, tiền chấp sự cười làm lành nói, là cái này lý. Bình thường tài vật ngay tại lúc này kỳ thực tác dụng không lớn, bởi vì hiện tại có tiền tài cũng mua không được đồ vật. Thanh Dương Trấn yêu cầu là vật liệu, người bình thường cần áo cơm dược liệu vân. Vân, siêu phàm tu sĩ cần đạo nguyên thạch làm bổ sung. Khương dừng một chút, ân, đạo nguyên thạch rất trọng yếu. Tiền chấp sự trong nháy mắt liền đã hiểu. Lại nói tiếp, Khương đại nhân có một hộp đạo nguyên thạch rơi ở chỗ này của ta rồi, ta vẫn muốn trả lại tới, nhưng tục sự quấn thân, thế cho nên trì hoãn lâu ngày. Vừa lúc hôm nay trả lại cho đại nhân, phải không? Ta nhưng không nhớ rõ chuyện này. Khương Vọng rất kinh ngạc, kia một hộp đạo nguyên thạch có bao nhiêu? Nên có 300 viên. Tiền chấp sự cắn răng nói. Khương Vọng thất lạc nói, chỉ có 300 viên sao? Có lẽ là 500. Tiền chấp sự tươi cười đã rất khó coi, nhưng chém đinh chặt sắt nói, nghĩ tới là 500 viên đạo nguyên thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, biết đại khái 500 viên đạo nguyên thạch đã đầy đủ khiến hắn thịt đau, nhưng có phải hay không điểm mấu chốt ngược lại phán đoán không ra. Dù sao người như thế cáo già, không dễ dàng như vậy xem rõ ràng. So với ban đầu bị vơ vét tài sản 200 viên đạo nguyên thạch đã tăng lên gấp đôi còn có nhiều. Khương Vọng liền dừng lại rồi, đi vòng. Mất mà được lại đích xác là ngoài ý muốn việc vui mừng. Bất quá, khiến ta tâm ưu sầu chủ yếu còn là chấn trên dân chúng cuộc sống vật liệu vấn đề. 500 viên đạo nguyên thạch cung cấp tại 5 viên vạn nguyên thạch đương nhiên không tính là thiếu. Nhưng đối với tiền chấp sự lợi dụng lần này, cứu tế, ngắn ngủi thời gian cướp đoạt tài vật kỳ thực cũng không coi vào đâu. Hắn nhét vào bình Tây quận đích thực đạo nguyên thạch liền không ngừng số này. Hắn trong bụng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt chân thực lên. Cuộc sống vật liệu không có vấn đề. Tứ Hải Thương Minh tại gia thành gian hàng còn không có tán, rất nhiều vật liệu ta cũng có thể nắm chặt thời gian rời đi ra. Kia chuyện này liền giao cho tiền chấp sự rồi. Khương Vọng đã định hợp tác liền chào hỏi. Tiểu tiểu, đi cấp Tứ Hải Thương Minh chí sĩ đầy lòng nhân ái vọt cái chỗ ở đi ra. Điều kiện tận lực tốt hơn. Khương đại nhân quá khách khí. Tiền chấp sự đang cười đi phía trước muốn cùng Khương Vọng. Song song, chỉ thấy kia đã trước hướng trong trấn đi tới. Hắn cũng không thấy lúng túng, ngược lại nhiệt tình 10 phần phía sau chào hỏi. Đều cùng ta vào trong trấn. Sau này liền đều là người một nhà. Khương Vọng dù sao ra mặt hay là chưa đủ. Đổi lại Trọng Huyền Thắng, này có thể đại khái đã có thể cùng tiền chấp sự kề vai sát cánh, thân như một nhà rồi. Chẳng qua là, Tự Quang, Lưới, tiền chấp sự, mặc dù mang cho hắn một khoản không ít tiền lời, đồng thời đã ở trước mắt hắn, bịt kín một tầng che lấp. Đường đường Tứ Hải Thương Minh chấp sự còn như thế, toàn bộ Dương Quốc bàn cờ thế, lại chuyển biến xấu đến bực nào trình độ. Hắn thật có thể đủ tại như vậy thế cục bên trong, bảo vệ Thanh Dương Trấn một cái an bình sao? Cách chương.